Đế bá, chương 6431, sợ mất mật, quay người trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Gia, ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người hét to một tiếng, bất luận là tu sĩ cường giả hay là yêu vương cự thú. Liền xem như đạp thiên thần, người thủ tháp, huyết răng thần bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Trong lòng hoảng hốt, hôm nay Lý Thất Gia đã uy hiếp thập phương. Thiên hạ hôm nay đã không có ai có thể so với hắn uy danh càng tăng lên. Phóng nhãn thiên hạ, đã hiếm người có thể địch. Coi như giữa cả thế gian, có thể cùng một địch người, cũng chỉ có Ly Ẩn Đế Quân. Có lẽ, Kim Văn Thần cũng có thể là tới một địch. Liền xem như Quang Minh Vương, người thủ tháp, Đạp Thiên Thần bọn hắn cường đại như vậy Long Quân, cũng đều không phải là đối thủ của Lý Thất Gia. Tại Kim Thiền Điện một trận chiến, đã để người trong thiên hạ đều nhìn thấy kết quả. Quang Minh Vương thảm bại mà chạy, Cuồng Long, Quân Thôi Sán, Chấp Kiếm Thánh Lão đều chiến tử. Qua chiến dịch này, bất kỳ người nào trong lòng đều nhất thanh nhị sở, đơn đả độc đấu. Quản chi là có được 6 viên vô song thánh quả Long Quân. Cũng giống vậy không phải là đối thủ của Lý Thất Gia. Tới là địch, cũng giống vậy sẽ chết thảm ở trong tay của hắn. Phóng nhãn thiên hạ, đơn đả độc đấu, có lẽ chỉ có Ly Ẩn Đế Quân có thể đánh với Lý Thất Gia một trận. Lại một lần nữa nhìn thấy Lý Thất Gia, Quang Minh Vương cũng không khỏi sắc mặt đại biến, vì đó hoảng hốt. Ngày đó tại Kim Thiền Điện một trận chiến, hắn trở về từ cõi chết, tự biết không phải là đối thủ của Lý Thất Gia. Hắn cũng không có nghĩ đến, Lý Thất Gia còn không có rời đi Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Mà lại, nhất định phải nhúng tay vào. Lý Thất Gia muốn xuất thủ sao? Lúc này, có một ít yêu vương cự thú trong nội tâm cầu nguyện. Nếu là Lý Thất Gia xuất thủ, nhất định là thay đổi thế cục, hoặc là như vậy đánh bại Quang Minh Vương bọn hắn tất cả cường địch. Mà cái này cũng là huyết răng thần sợ nhất phát sinh sự tình. Kim Văn Thần phá phong ấn mà ra, có thể nói vạn sự đều có, bọn hắn Côn Mục thần vị chắc chắn là nhất thống Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Kim Văn Thần tất nhiên sẽ trở thành yêu đạo duy nhất chân thần. Vì càn quét hết thảy chướng ngại, hắn đều đã đem Quang Minh Vương, người thủ tháp, Đạp Thiên Thần những này có thể đủ đại biểu cho Hạ Tam Châu thế lực mạnh nhất tồn tại xuống nước. Dù sao, Kim Văn Thần nhất cử diệt trừ mặt khác ngũ đại thần vị, có lẽ sẽ để Hạ Tam Châu mặt khác vô thượng đại đạo chỉ trích. Nhưng là, hiện tại Đạp Thiên Thần, người thủ tháp, Quang Minh Vương đô chuyến vào vũng nước đục này, vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ Hạ Tam Châu cường đại nhất vô thượng đại đạo đều sẽ đem đứng ở bọn hắn bên này. Cử động lần này nhất định có thể đại thành, bọn hắn tất sẽ nghênh đón Kim Văn Thần trở thành yêu đạo duy nhất chân thần, nhất thống Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, lớn mạnh yêu đạo, trở thành áp đảo Hạ Tam Châu vô thượng đại đạo. Nhưng là, nghìn tính vạn tính, nhưng vẫn là lọt Lý Thất Gia. Huyết răng thần ở trong nội tâm cũng là thập phần lo lắng Lý Thất Gia bước chân vũng nước đục này. Lý Thất Gia cường đại đến đáng sợ như thế, có thể mở ra phong ấn, có lẽ cũng giống vậy có thể phá hư chuyện tốt của bọn hắn. Lý đạo hữu, đây là chúng ta yêu đạo sự tình, còn xin Lý đạo hữu chớ có nhúng tay. Lúc này, huyết răng thần không khỏi trầm giọng nói với Lý Thất Gia. Ta thần nhất thống Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, thành tựu yêu đạo duy nhất chân thần, nhất định trọng thù đạo hữu, đạo hữu nhất định trở thành chúng ta yêu đạo vô thượng chi tân. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, huyết răng thần hướng Lý Thất Gia lấy lòng, muốn mượn chỗ tốt đến thu mua Lý Thất Gia. Trong lúc nhất thời, còn không có té xỉu đi qua tu sĩ cường giả, yêu ương cự thú cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Gia. cũng không biết Lý Thất Dạ phải chăng bị huyết răng thần thu mua. Dù sao, một khi Lý Thất Dạ bị thu mua, đứng ở Kim Văn Thần bên này, cái kia tất nhiên sẽ khiến cho Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn triệt để hủy diệt. Từ đó về sau, Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn không còn có cái gì lục thần vị, chỉ có Kim Văn Thần. Nếu là ta nhất thống Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, trở thành yêu đạo chân thần, yêu thần tổ sao tất cả chư bảo thần vật, mặc ngươi chọn lựa, ở thời điểm này, chọi cứng yêu thần bia Kim Văn Thần cũng chia thần nói với Lý Thất Dạ nói. Kim Văn Thần lời như vậy vừa nói ra, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, Dạ Du Thần, Thái Âm Ngọc Thỏ, Lãnh Mâu Thiên Ưng các loại, tâm thần cũng không khỏi vì đó chấn động, coi như Dạ Du Thần bọn hắn muốn thỉnh cầu Lý Thất Dạ trợ bọn hắn một chút sức lực. Nhưng là, bọn hắn cũng không có cách nào mở ra như vậy ưu đãi điều kiện. Bởi vì bọn hắn cũng vào không được yêu thần tổ sao. Nhưng là, Kim Văn Thần liền không giống với lúc trước, hắn nhưng là sáng vị thần, nếu là lập tức còn có ai từng tiến vào yêu thần tổ sao. Hoặc là còn có thể tiến vào yêu thần tổ sao người. Như vậy, nhất định là trừ Kim Văn Thần ra không còn có thể là ai khác. Điều kiện như vậy, nghe giống như rất mê người. Lý Thất Dạ ngồi tại trên ngọn cây, hai chân đáng nha đáng nha. Lý Thất Dạ nói như vậy, Quang Minh Vương bọn hắn cũng không khỏi là âm thầm thở dài một hơi. Nếu như Lý Thất Dạ có thể bị thu mua, bọn hắn nhất định có thể hủy diệt yêu đạo mặt khác ngũ đại yêu thần vị. Đến lúc đó, bọn hắn cũng là thu hoạch cự phong. Dù sao, huyết răng thần cũng là đưa cho bọn hắn phong phú không gì sánh được điều kiện. Bất quá nha, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thản nhiên nở nụ cười. Chậm chậm nói, con người của ta, đặc biệt ưa thích thích náo nhiệt, cũng đặc biệt là ưa thích thích đánh bất bình. Đã có bất bình thời điểm, ta liền đánh ôm một chút, mà lại, có nhiều như vậy cừu nhân cũ tại, ta không xuất thủ giết tới một đợt, tựa như là có lỗ với ta. Ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta, bất luận chân trời góc biển, tất diệt ngươi, ăn ngươi cửu tộc, để ngươi sống không bằng chết, đời đời kiếp kiếp không được luân hồi. Gặp Lý Thất Dạ vậy mà không để mình bị đẩy vòng vòng, Kim Văn Thần cũng không khỏi bội nhiên giận dữ. Lúc này, hắn là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nếu như Lý Thất Dạ nhúng tay vào, để hắn đại hảo sự bị hỏng, hắn nhất định sẽ đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Chỉ bằng lời này của ngươi, hôm nay, liền thêm đạo đồ ăn, muỗi nướng thế nào? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, từ trên ngọn cây nhảy xuống tới, giết hắn. Lúc này, Kim Văn Thần phân thân thiếu phương pháp, lập tức đối với huyết răng thần bọn hắn phân phó nói. Lý Thất Dạ nhảy xuống, đứng ở Quang Minh Vương trước mặt bọn hắn, cười mỉm nói, nếu chúng ta đều là cừu nhân cũ, ta nhìn, các ngươi cũng là nghĩ giết ta sao nhanh, đến, động thủ đi, bất quá nha, hôm nay. Ta đổ không nghĩ tới cho các ngươi liên thủ thi triển tuyệt sát cơ hội. 3 năm lần, đem các ngươi đều thu thập. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Quang Minh Vương, Đạp Thiên Thần bọn hắn không khỏi vì đó cứng lại. Quang Minh Vương, Đạp Thiên Thần, người thủ tháp, bọn hắn đều là có được 6 viên vô song thánh quả long quân. Bọn hắn bên ngoài, còn có 8 thiên song hoàn thần. Thủ tháp tam cự nhân dạng này 5 viên vô song thánh quả long quân. Bọn hắn 8 vị long quân, có thể đủ quét ngang thiên hạ. Liền xem như cường đại tới đâu đế quân, bọn hắn đều có thể một trận chiến. Nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ như vậy lời nói hời hợt. Lại xem bọn hắn như không, giống như thật là 3 năm lần đem bọn hắn giải quyết một dạng. Nếu là lúc trước, Quang Minh Vương bọn hắn 8 vị long quân, nhất định là sát khí ngập trời, bội nhiên giận dữ, trong thiên hạ, ai dám tại bọn hắn làm càn. Nhưng mà, tại hôm nay, bọn hắn lại giận không nổi. Bởi vì Lý Thất Dạ thật sự chính là có khả năng 3 năm lần đem bọn hắn cái này 8 vị vô song long quân giải quyết. Trong lúc nhất thời, để Quang Minh Vương bọn hắn 8 vị long quân hai mặt nhìn nhau, cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Ở thời điểm này, bọn hắn là chọi cứng đến cùng, cùng Lý Thất Dạ huyết chiến đến cùng. Không phải cá chết chính là lưới rách, hay là đi trước là bên trên đâu. Liền tại bọn hắn 8 vị long quân đều đang do dự thời điểm, Quang Minh Vương đột nhiên lóe lên, cả người hóa thành một đạo quang minh, trong nháy mắt hướng chân trời vút qua mà đi, muốn trong chớp mắt này bỏ trốn mất dạng. Quang Minh Vương đào tẩu, một màn này, tất cả mọi người nhìn ngây người, tất cả mọi người là không tưởng tượng nổi sự tình. Quang Minh Vương, thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, có được 6 viên vô song thánh quả, tuyệt thế vô song, có thể nói là thế hệ trẻ tuổi vô thượng vương giả. Tại thế hệ tuổi trẻ là chí cao vô thượng, ngạo thị thiên hạ, cường đại như vậy, hắn là sợ qua người nào? Mà lại, xuất thân từ Truy Thần Cung Quang Minh Vương, chính là đại biểu cho Truy Thần Cung, đại biểu cho Thiên Thần Đạo, có được địa vị chí cao vô thượng, liền tựa như là Truy Thần Cung Đồ Đằng, lại tựa như là Thiên Thần Đạo Cọc Tiêu. Nếu là Quang Minh Vương vừa trốn, nào chỉ là chính hắn mất hết thể diện. Từ đó về sau, thiên hạ lại lớn, để hắn cũng khó có thể ngẩng đầu lên. Liền xem như Truy Thần Cung, Thiên Thần Đạo cũng sẽ bởi vì hắn dạng này đào tẩu mà mất hết thể diện, uy danh bị hao tổn. Tại rất nhiều vô thượng đại đạo cường giả, yêu vương cự thú xem ra, Quang Minh Vương dạng này đại đạo đường hoàng, đại biểu cho vô thượng đại đạo long quân, không có khả năng đào tẩu, cũng không nên đào tẩu, chỉ có khả năng chính là huyết chiến đến cùng, một trận chiến đến chết. Nhưng là, Quang Minh Vương nhưng không có, hắn thấy một lần tình huống không ổn, xoay người bỏ chạy đi. Cái gì tôn nghiêm mặt mũi, tông môn gì vô địch, đều toàn bộ vứt xuống một bên, quay người mà chạy. Đây chính là Quang Minh Vương, hắn lên một lần thảm bại ở trong tay Lý Thất Gia. Một mâu xuyên thể, cái kia thật là đem hắn đánh sợ, phá vỡ hắn gan, hắn tại quỷ môn quan đi một chuyến, biết tử vong là bực nào đáng sợ, cho nên quản chi quay người đào tẩu sẽ để cho hắn cả một đời không ngẩng đầu được lên. Ở thời điểm này, bản năng cũng làm cho hắn không chút do dự xoay người đào tẩu. Đồ hèn nhát, tại Quang Minh Vương quay người lại đào tẩu thời điểm, huyết răng thần vừa tức vừa kinh. Nhưng là, Quang Minh Vương vừa trốn đi, quản chi hắn hóa thành Quang Minh, vừa tung người ngoài ngàn vạn dặm. Nhưng vẫn là tại trong nháy mắt này, bị Lý Thất Dạ ngăn chặn. Nếu đã tới, còn muốn trốn sao? Lý Thất Dạ cười mỉm nói. Lần trước nhặt về một cái mạng, lần này còn để cho ngươi nhặt về một cái mạng. Vậy há không lộ ra ta quá nhân từ? Giết! Ở thời điểm này, Quang Minh Vương không khỏi một trong giật mình. Hoảng hốt chạy bừa, không chỗ có thể trốn. Cuồng hống một tiếng. Tất cả quang minh trong chớp mắt này bộc phát, oanh, một tiếng vang thật lớn, 6 viên vô song thánh quả trong nháy mắt này không gì sánh được quang minh sáng chói. Chiếu sáng thập phương, kinh khủng lực lượng quang minh hóa thành thuần túy nhất trùng kích. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, thánh quả triệt để bạo phát, như là tận thế phong bạo một dạng. Trùng kích quét sạch hướng về phía Lý Thất Gia, dễ như trở bàn tay, nên như vậy bá đạo lực lượng quang minh trong nháy mắt quét ngang mà đến thời gian. Trong vòng vạn dặm hết thảy đều bị đẩy đến hôi phi yên diệt. Đại thụ che trời, cao thân cự nhạc đều trong chớp mắt này vỡ nát, giống như là mặt nhật phong bạo một dạng. Ông, một tiếng vang lên. Ngay tại đáng sợ không gì sánh được quang minh phong bạo quét ngang mà đến thời điểm, Lý Thất Dạ thân thể vẻn vẹn hiện lên mà thôi, Trong nháy mắt này, thời quang không gian tựa như là dừng lại một dạng, nhưng là lực lượng quang minh nhưng không có đứng im. Tại oanh, tiếng vang phía dưới oanh sát hướng về phía Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt này, muốn đem Lý Thất Dạ xoắn đến vỡ nát một dạng. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.